Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em. Ngày hôm nay tiếp tục những tình huống éo le nhất về cuộc tình tay ba giữa anh chàng tên Việt và hai cô gái Thiên Lan và Minh Viên. Vẫn là một câu hỏi cũ, liệu rằng chàng trai tên Việt có cưới Minh Viên hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau thưởng thức tập 8 của câu chuyện này. Khôi Vĩ thất vọng thả điện thoại xuống giường. Nó vừa trộm điện thoại của ông Phúc để gọi cho Hà Việt nhưng lại không gặp được anh. Minh Viên thở hắt ra, một ý định này ra trong đầu, ngón tay linh hoạt lướt lướt. Đem điện thoại của Hà Việt kiểm tra xem anh và Thiên Lan có thường xuyên liên lạc với nhau hay không. Từ lúc quen nhau tới giờ, cả hai người đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Tỷ như sẽ không kiểm tra điện thoại hay đào sâu quá mức những chuyện trong quá khứ của đối phương. Bởi vậy hành động của Minh Viên là lén lút. Nhưng nhờ đó cô ta mới phát hiện trong trái tim của Hà Việt vẫn luôn giữ hình bóng của Thiên Lan. Không chỉ một, mà điện thoại của anh còn lưu lại rất nhiều ảnh chụp cô gái đó. Vừa nhìn là biết anh chụp lén cô ta. Ngón tay Minh Viên dừng trước một bức ảnh vừa được lưu lại gần đây nhất. Cánh đồng hoa cải vàng rực trông thật là chói mắt. Cô phải thừa nhận một điều là Thiên Lan vẽ rất đẹp, chân thật đến mức khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Em đang làm cái gì vậy? Minh Viên giật mình làm rơi điện thoại của Hà Việt xuống ghế. Cả hai đồng loạt nhìn vào màn hình. Có những thứ cô muốn giấu đi, nhưng Hà Việt lại không hề giấu giếm. Giọng Minh Viên thoáng run rẩy. Tại sao trong điện thoại của anh lại lưu ảnh của Thiên Lan chứ? Anh xin lỗi. Em không muốn nghe anh xin lỗi. Anh xóa ngay lập tức cho em. Xóa ngay đi. Lần đầu tiên cô tỏ thái độ tức giận như vậy. Hà Việt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không hề có động thái gì tiếp theo. Một chút hy vọng nhỏ nhoi của Minh Viên tan vỡ. Nụ cười nhạt nhẽo trông thật là khó coi. Hai người phát triển tới đâu rồi? Em muốn biết. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Minh Viên theo anh ra khỏi xe. Anh đứng cách xa cô một đoạn, châm điếu thuốc và chậm rãi hút. Mấy ngày hôm nay anh không hỏi thăm tin tức gì về Thiên Lan. Thậm chí hôm đó lúc rời đi, anh còn chẳng dám nhìn mặt cô. Hà Việt đã hứa với bà Quyên sẽ không tự ý tìm Thiên Lan nữa. Từng câu từng chữ của bà ấy đang còn văng vẳng bên tai anh, giống như nhắc nhở. Nếu như cậu muốn con bé hạnh phúc thì cậu nên cắt đứt mọi tư tưởng tới nó đi. Anh từng nghe qua ai đó nói rằng buông tay là một cách thể hiện tình yêu, là hy vọng đối phương sẽ tìm được hạnh phúc bên một người nào khác, không phải là mình. Tình cảm của anh và Thiên Lan cứ như vậy, một bước tiến rồi lại một bước lùi. Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng tự hiểu bản thân của mình nên làm gì. Hạ Việt trầm ngâm rồi nặng nề lên tiếng. Anh và cô ấy phát triển trên mức quan hệ bình thường. Thì tại sao anh lại đồng ý cưới em chứ? Minh Viên à, anh... Em muốn nghe lý do. Anh làm ơn nói cho em biết đi. Tại sao? Lúc đó anh muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Thiên Lan. Đúng lúc thì em xuất hiện. Sự lạc quan vui vẻ từ em làm cho anh cảm thấy thoải mái. Anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao? Có phải là anh hối hận rồi không? Anh xin lỗi. Anh quả thực đã hối hận. Anh thật sự rất ác. Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Minh Viên thật sự không dám tin Hà Việt lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Cô gào khóc, đánh thùm thụp vào ngực của anh. Hà Việt không né tránh, để mặc cho Minh Viên xả giận. Như vậy thì khiến anh đỡ áy náy hơn. Lòng lúc này từ sườn gỗ bước ra, thấy Minh Viên khóc đến thương tâm, còn Hà Việt thì im lặng đứng ngây ra đó. Cậu đoán ngay là có chuyện chẳng lành. Cậu để ý mỗi lần Hà Việt về nhà lại mang theo tâm trạng rất khác lạ quay trở lại đây. Chẳng hạn như hôm vừa rồi, trông anh cứ đăm chiêu, nụ cười cũng hiếm hoi lắm mới xuất hiện. Tránh làm cho hai người kia khó xử, Long bèn quay vào trong sườn gỗ. Anh Việt, em không muốn hủy đám cưới. Chúng ta phải kết hôn. Anh không đáng đâu. Anh không xứng đáng với em. Để em lấy hạnh phúc cả đời ra đánh đổi. Ngay cả khi Minh Viên chấp nhận tha thứ cho Hà Việt, thì anh vẫn tìm cách để sát muối vào trái tim cô. Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, nhìn thẳng vào mắt của anh. Trái tim của Minh Viên như bị bóp nghẹt vì những cảm xúc đang hiện hữu trong đôi mắt đen thẳm đó. Cô cười nhạt, cố chấp. Nhưng nếu như em muốn đánh đổi thì sao? Em sẽ không có hạnh phúc. Anh sẽ quay lại với Thiên Lan à? Anh dám cưới cô ta không? Sự im lặng của Hà Việt là thứ đánh bay chút kiêu ngạo còn sót lại trên gương mặt của Minh Viên. Ngay lúc này đây, cô ta rất tức giận. Giận anh xem tình yêu như một lốp xe dự phòng. Lúc cần thì lấy ra dùng, không cần thì ném qua một bên. Anh đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Nhưng tại sao cô lại không thể nào buông tay chứ? Sâu thẳm trong trái tim của Minh Viên, cô không cam lòng. Cô muốn kết hôn bằng bất cứ giá nào, cũng phải kết hôn cho bằng được. Mẹ con bà Quyên dọn về nhà cũ vì không muốn người khác nói mình nhòm ngó tài sản của ông Phúc, nên hai người chỉ kết hôn trên danh nghĩa, chưa thực chất chẳng hề đăng ký. Vậy nên nói lời tạm biệt là tạm biệt ngay, không có thủ tục rườm rà gì cả. Thiên Lan dành ra một ngày để dọn dẹp nhà cửa. Bà Quyên muốn phụ giúp, nhưng mà cô không cho. Thiên Lan này, tối nay con rủ Quỳnh Thi đến chơi nhá. Mẹ nấu mấy món đãi con bé. Dạ vâng. Thế con định khi nào khai trương phòng tranh? Tuần sau mẹ ạ. Tuần sau ư? Vừa vặn cũng là đám cưới của Hà Việt. Có lẽ nó sẽ là một ngày đặc biệt đối với Thiên Lan. Cô đem mấy bức tranh phong cảnh treo trên tường. Căn nhà vẫn như cũ, nhưng thoạt nhìn trông có sức sống hơn. Bà Quyên ngắm tranh của con gái một cách si mê. Từ bé Thiên Lan đã sớm bộc lộ năng khiếu, chồng bà lại ủng hộ nhiệt tình mọi sở thích của con. Vậy nên lúc Thiên Lan nói không có hứng thú với ngành quản trị kinh doanh, bà Quyên cũng đành chịu. Mẹ ơi! Sao con? Mẹ có thấy khó chịu khi dọn về đây không ạ? Không có. Mình về nhà đương nhiên phải thoải mái hơn. Mà sao con lại hỏi như thế? Mẹ không luyến tiếc ông Phúc à? Thì ra là vấn đề này. Bà Quyên mỉm cười và lắc đầu. Đã từng tuổi này rồi, mẹ còn luyến tiếc cái gì chứ? Chuyện tình cảm, vốn dĩ mẹ không còn nghĩ tới. Vậy tại sao mẹ biết ông ấy ngoại tình, nhưng mà mẹ lại sống chung với ông ấy? Mẹ nghĩ ai rồi cũng mắc sai lầm. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa người phụ nữ kia, ông ấy có thêm một đứa con, cũng vui nhà vui cửa. Con thật không ngờ mẹ của con lại có thể rộng lượng đến như vậy. Vì những gì ông ấy làm cho con, mẹ rất cảm kích con à. Thiên Lan treo bức tranh cuối cùng lên tường rồi ngồi xuống ghế đối diện với mẹ mình. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới có một buổi tâm sự nghiêm túc như vậy. Mẹ ơi, có phải là mẹ muốn con khỏi bệnh nên mới tìm cho con một người bố không? Bà Quyên định giấu con gái, nhưng nhìn vào đôi mắt của con, bà lại không thể nào nói dối được. Mẹ tìm hiểu rất kỹ mới đi đến quyết định kết hôn. Hoàn cảnh của mẹ và ông ấy giống nhau. Lúc đó mẹ có lòng tin là thay đổi được cảm nhận của Khôi Vĩ. Và như thế ông Phúc, ông ấy tự động biết cách đối xử với con như thế nào cho phù hợp. Con xin lỗi mẹ, vì nhiều lần con đã chống đối mẹ. Thiên Lan à, mẹ mới là người cảm thấy có lỗi với con. Nếu như bệnh tình của con không có tiến triển, mẹ sẽ dằn vặt bản thân mình đến cuối đời. Bà Quyên đang xúc động đột nhiên dừng lại, ngập ngừng hỏi. Con có đang khó chịu vì chuyện gì không? Con không quên được anh ấy mẹ à? Thiên Lan nặng nề buông ra một câu khiến sắc mặt của bà Quyên thay đổi. Có lẽ bà đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần Hà Việt kết hôn thì con gái của bà sẽ từ từ quên được đoạn tình cảm này. Nhưng dáng vẻ khổ sở của Thiên Lan chẳng khác nào đáp trả lại bà rằng đó là điều không thể. Sau khi đến nhà ông Phúc làm loạn, Mỹ Hoa phải nhịn xuống sự ngông cuồng tự đại, đồng ý ký tên vào bản cam kết mà ông Phúc đưa ra. Nếu như vi phạm thì căn hộ 200 triệu tiền mặt, các khoản tiền chu cấp hậu hĩnh kia sẽ bị lấy lại. Cô ta đương nhiên vì khối tài sản khổng lồ của ông Phúc nên mới cố tình gài bẫy để mang thai. Dễ gì chịu chấp nhận thiệt thòi. Ngoài mặt thì khóc lóc đồng ý ký, nhưng mà trong lòng cô ta thì lại đang nghĩ cách đá mẹ con bà Quyên ra khỏi nhà. Nhưng có vẻ ông trời cũng đang giúp cho Mỹ Hoa. Sau mấy ngày thám thính trước cổng, cô ta phát hiện mẹ con bà Quyên đã dọn đi, chỉ thấy bố con ông Phúc ở trong nhà. Mỹ Hòa tự nhận mình cao tay, trước mắt phải lấy lòng con trai của ông Phúc. Đợi thằng bé quý mến cô ta rồi, cô ta muốn cái gì mà trả được. Nói không chừng đến khi ấy ông Phúc lại phải hạ mình đón mẹ con cô ta về nhà ấy chứ. Tính toán như vậy nên gần tới giờ tan trường, cô ta liền chạy đến chỗ của Khôi Vĩ. Thiên Lan dừng xe bên đường, nhìn đồng hồ còn cách giờ tan trường 10 phút nên cô thong thả đợi. Cô đã xin phép ông Phúc để đưa Khôi Vĩ về chỗ cô một ngày. Nghe nói thằng bé đi học về cứ ủ rũ ở trong phòng, cô không nỡ nhìn thấy nó buồn bã như vậy nên cuối cùng là đưa ra quyết định muốn đưa nó ra ngoài đi chơi. Một chiếc xe máy dừng lại ngay cổng thu hút sự chú ý của Thiên Lan. Ánh mắt của cô tối lại, lập tức mở cửa xe bước xuống. Mỹ Hòa ngó nghiêng vào bên trong, miệng làu bào mắng mỏ gì đó. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói làm cô ta giật bắn người. Cô đến đây làm gì? Mỹ Hòa không ngờ đụng phải đứa con gái dữ dằn của bà Quyên, vẻ mặt lúng túng. Tôi đến đây đón Khôi Vĩ. Cô là gì của thằng bé? Nói chuyện ngượng miệng như vậy, không sợ cắn phải lưỡi của mình sao? Bị Thiên Lan chặn họng, cô ta tức lắm, nhưng đành phải câm nín, không phản bác. Biến đi, đừng để tôi nhìn thấy cô đến gần thằng bé. Tôi chỉ muốn quan tâm tới nó. Cô dựa vào đâu mà cấm cản tôi? Anh Phúc cũng đồng ý rồi. Thật không? Có cần tôi gọi cho ông ấy để xác minh lời nói của cô không? Thấy Thiên Lan lấy điện thoại ra, Mỹ Hoa sốt sắng rằng lấy, nếu như ông Phúc biết được, cô ta lại gây sự, chắc chắn ông ấy nổi giận. Thiên Lan vung tay, Mỹ Hoa chụp hụt nên nhào tới trước, xem chút nữa là vô ích ngay trước cổng trường. Mặt cô ta tái mét, hai tay run rẩy, ôm lấy bụng mình, khóe môi mấp máy. Nếu như đứa bé trong bụng tao có mệnh hệ gì, tao liều chết với mày. Tôi đụng tới người cô khi nào chứ? Bỏ cái thói ăn vạ đi. Nói không chừng, đứa bé này chẳng phải là con của ông Phúc đâu. Nó là con của anh Phúc. Mày đừng nói bậy. Thế còn người đàn ông tự xưng là bạn trai của cô, anh ta biết mình bị cắm sừng, nhưng mà lại vui vẻ như vậy sao? Hay là hai người lên kế hoạch từ đầu, muốn một bước lên mây à? Mỹ Hoa nhếch môi, thái độ khinh khỉnh, giống như thách thức. Thì sao? Mẹ mày cũng đâu mang thai được. Tao đang giúp bà ấy sinh một đứa con. Mẹ con mày phải cảm kích tao mới phải chứ. Sắp tới giờ tan trường, nên trước cổng phụ huynh bắt đầu xuất hiện. Thiên Lan không ngại đông người, cô thẳng tay tát cho Mỹ Hoa một cái, xây sầm mặt mày. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, đụng tới tôi thì được, nhưng đừng có sỉ nhục mẹ tôi. Cô không được yên thân với tôi đâu. Mỹ Hoa chớp ngay lấy thời cơ này. Cô ta ôm mặt hét lớn, khả năng diễn xuất bắt đầu phát huy. Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Tôi đang mang thai cơ mà. Mẹ con cô hết lần này đến lần khác muốn hại đứa bé. Tại sao các người có thể độc ác như vậy chứ? Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Đa số đều chỉ trích Thiên Lan. Một người phụ nữ thấy Mỹ Hoa khóc thương tâm quá, nên động lòng bước tới an ủi. Bọn họ thật là buồn cười, chỉ nhìn nhận vấn đề từ một phía, rồi lại tỏ ra thấu hiểu thương cảm, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để phán xét và mắng chửi người khác. Thiên Lan chẳng cần phải giải thích hay là thanh minh, tốt xấu thế nào, bản thân cô tự biết phân biệt. Này kia cô kia, cô xin lỗi người ta đi chứ, hành động làm sao mà bất lịch sự vậy hả? Đúng rồi đấy em gái à, em kiện cô ta đi, bọn chị chứng kiến rõ ràng là cô ta đánh em, chị làm chứng cho. Một đám người bênh vực Mỹ Hoa bắt đầu đông dần, đa số đều là phụ nữ nên tỏ ra tức giận thay cho cô ta. Thiên Lan chậm rãi nhìn người phụ nữ vừa mới mở miệng đòi kiện cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Chị có chấp nhận đi xin lỗi một loại phụ nữ lên kế hoạch ngủ với chồng của chị để mang thai rồi vênh mặt đòi cướp luôn chồng của chị hay không? Nếu như chị làm được thì tôi xin lỗi cô ta. Người phụ nữ kia sững sờ. Đúng lúc bên trong bọn trẻ tan trường bắt đầu ùa ra ngoài, Thiên Lan xoay người hướng vào cổng để cho Khôi Vĩ nhìn thấy mình. Đằng sau những gương mặt háo hức được bố mẹ đón về, bóng dáng tròn tròn lầm lũi đang bước về đây khiến cho Thiên Lan cười khổ. Nó vẫn chưa biết cô đến nên là bước đi chậm gì. Khôi Vĩ! Nghe giọng của Thiên Lan, thằng bé lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt hiện rõ sự vui mừng, ngọt ngào đáp lại. Chị Lan! Nó chạy như bay về phía của cô. Cô không nhịn được cười mà mỉm cười đón lấy ba lô to ụ của thằng bé, dịu dàng xoa đầu của nó. Đi ăn với chị nhá. Vâng ạ, em ở với chị đến chiều luôn, có được không? Được, hôm nay chị rảnh. Khôi Vĩ reo lên thích thú, nhìn thằng bé quấn quýt Thiên Lan như vậy, Mỹ Hoa chướng mắt vô cùng. Cô ta gạt đi thái độ hạch hoẹ vừa rồi, nở ra một nụ cười ân cần giả dối, đòn đà đi tới chỗ của Khôi Vĩ. Khôi Vĩ, là gì đây? Con có muốn đi chơi với em không? Dì đợi con nãy giờ. Mỹ Hòa vừa mới dứt lời thì có tiếng còi xe vang lên. Cô ta giật mình quay lại, không chú ý đến có một cánh tay đang vươn về phía của mình. Tránh ra! Hành động bất ngờ của thằng bé đến Thiên Lan cũng không kịp cản lại. Mỹ Hòa há hốc vung tay, cơ thể loạng choạng không níu lấy được một thứ gì để đứng vững, cứ như vậy ngã về phía sau. Cú ngã mạnh đến mức Thiên Lan nhìn bằng mắt còn có thể cảm nhận được sự đau đớn. Mỹ Hòa hét lên một tiếng nhăn nhó và ôm lấy bụng của mình, vẻ mặt thảng thốt cực độ. Bệnh viện, mau đưa tôi đến bệnh viện, mau lên. Hai cánh tay mập mạp siết thành nắm đấm thoáng run, mặt mũi của Khôi Vĩ đỏ bừng, nó dồn tất cả sự tức giận vào cú đẩy đó, ánh mắt vẫn chưa tàn hết sự căm ghét dành cho Mỹ Hoa. Thiên Lan xoa xoa lưng thằng bé và trấn an. Khôi Vĩ, em bình tĩnh đi, em lên xe đợi chị. Đứa bé trong bụng Mỹ Hoa không có tội, cô mở cửa cho Khôi Vĩ ngồi vào trong xe, rồi vội vàng đỡ Mỹ Hoa đứng lên. Mặt cô ta tái mét, không còn chút sức lực nào, run lẩy bẩy dựa vào người của Thiên Lan, miệng rên rỉ ai oán. Cứu con tôi, làm ơn cứu đứa bé. Đứa bé này không thể xảy ra chuyện gì được. Trong tâm trí của cô ta bây giờ, chỉ nghĩ đến việc phải giữ bằng được đứa con hái ra tiền này. Không cần giữ thể diện, luôn miệng nhờ vả Thiên Lan. Chiếc xe chạy vun vút trên đường lớn, Mỹ Hoa ngồi ở ghế sau, hơi thở bắt đầu yếu ớt, nói năng lộn xộn. Tới bệnh viện mất hơn 15 phút, cô ta được y tá đỡ lên băng ca, rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nhìn thứ chất lỏng thấm ướt lớp váy mỏng giữa hai chân của Mỹ Hoa, Thiên Lan bất giác nắm chặt tay của Khôi Vĩ. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết hành động của mình sẽ mang lại hậu quả gì. Khôi Vĩ này, nếu lúc nữa có người hỏi em thì em bảo chị đẩy cô ta nhé, biết chưa? Chị Lan, em không nói dối đâu. Em bình tĩnh, em nghe lời chị. Nói dối một lần này thôi, chị sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn, chịu không nào? Thằng bé bắt đầu cảm thấy sợ, Nó ôm chầm lấy Thiên Lan và khóc thút thít. Khôi Vĩ không muốn nói dối, không muốn nói dối. Lúc ông Phúc đến bệnh viện thì thấy Thiên Lan bế Khôi Vĩ ngồi hàng ghế dài, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bức tường trắng lạnh lẽo. Ông khẩn trương hỏi. Hai đứa không sao đấy chứ? Dạ, tụi con không sao. Thế bác sĩ chưa già à con? Dạ vâng ạ. Khôi Vĩ, con ngồi xuống ghế đi, đừng có bắt chị bế như vậy. Hai tay Thiên Lan cũng tê dần rồi. Khôi Vĩ nghe lời tuột xuống khỏi người cô, im lặng ngồi ngay ngắn. Ông Phúc không vội hỏi đầu đuôi câu chuyện. Nhận được điện thoại của Thiên Lan, ông liền chạy tới đây. Cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, chỉ có ông Phúc là người duy nhất đứng dậy. Cho hỏi anh là người nhà của Trương Mỹ Hoa, có đúng không? Dạ vâng ạ. Tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng đứa bé thì không giữ được. Tiếng gọi non nớt rất khẽ vang lên bên tai của Thiên Lan. Chị ơi! Em đừng nói gì hết. Vẻ mặt Khối Vĩ lúc này mới thấy được sự sợ hãi. Thiên Lan liên tục xoa đầu trấn an nó. Ông Phúc đi theo y tá chăm sóc cho Mỹ Hoa. Còn Thiên Lan thì vẫn ngồi im một chỗ. Con của em đâu? Anh ơi, con của em đâu? Trả con lại cho em! Nghe tin con của cô ta và ông Phúc đã mất, Mỹ Hoa điên cuồng gào khóc. Ông Phúc thở dài, an ủi vài câu. Cô cứ bình tĩnh đi. Đứa bé không có duyên với chúng ta. Nó làm sao? Có người hại chết con em. Là Khôi Vĩ. Là thằng bé đẩy em ngã. Anh phải đòi lại công bằng cho con của chúng ta. Là tôi đẩy, không phải là Khôi Vĩ. Thiên Lan lạnh lùng xuất hiện ngay cánh cửa. Lúc đó Mỹ Hoa bị tiếng còi xe làm cho giật mình, chỉ nghe giọng Khôi Vĩ hét lên rồi bị đẩy ngã. Giờ nghe Thiên Lan đứng ra nhận, cô ta lại càng điên tiết. Con khốn kia, tại sao mày có thể nhẫn tâm như vậy? Một mạng người, mày là đồ giết người. Tao phải kiện mày, tao nhất định phải kiện mày. Mỹ Hoa của đại cây gối và ném về phía Thiên Lan, hai mắt đục ngầu và căm phẫn. Ông Phúc vội vàng giữ tay cô ta lại. Không ngờ Thiên Lan lại đẩy cô ta sẩy thai. Sợ Mỹ Hoa không giữ được bình tĩnh, nên ông Phúc nhìn Thiên Lan và nói. Con ra ngoài trước đi. Ngoài cửa, Khôi Vĩ ngồi xổm dưới đất. Nghe bên trong có tiếng la hét. Nó đưa hai tay bịt lấy tai của mình, ngoan ngoãn đợi Thiên Lan. Cô đứng trên cao nhìn xuống, không nỡ nói nặng lời với thằng bé một câu nào. Khôi Vĩ à, em đứng dậy đi. Chị, chúng ta về được chưa chị? Chúng ta xuống căng tin, ăn cái gì đó, rồi về nhá. Dạ. Ông Phúc không xoa dịu được tâm trạng của Mỹ Hoa. Cô ta nằng nặc muốn Thiên Lan phải chịu trách nhiệm, mở miệng ra là đòi kiện cô. Giờ đứa bé mất rồi, giấc mộng của cô ta cũng tan thành mây khói. Nếu như không sống đầy đủ một đời, thì ít ra phải nửa đời chứ. Bởi vậy mà Mỹ Hoa cố tình làm gắt lên để được bồi thường nhiều hơn. Thiên Lan nhờ ông Phúc giữ quyến chuyện này, nhưng mà cô tự ôm sắc rối vào người rồi, bảo quyền cũng không được biết. Ông Phúc cũng không muốn xảy ra kiện cáo, ở lại bệnh viện với Mỹ Hoa, đưa ra những con số ngất ngường nhằm làm cô ta hài lòng. Nhưng với loại phụ nữ lòng tham không đáy, cô ta lại càng ngang ngược, đòi hỏi nhiều hơn. Anh muốn đi đâu? Có phải là đi tìm Thiên Lan hay không? Bệnh viện thấy Hà Việt vừa nhận một cuộc điện thoại, quay trở vào liền lấy chìa khóa xe vội vã, muốn đi đâu đó. Nhưng cô liền ngăn cản. Anh phải đi gặp cô ấy. Anh không đi được. Thiên Lan đang cần anh. Bệnh viện à, ngoài câu xin lỗi, anh không biết phải nói gì với em lúc này. Hà Việt không chần chừ một giây nào, đẩy Minh Viên ra rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cổng. Những giọt nước mắt to tròn rơi theo bước chân của anh. Còn Minh Viên thì uất ức, lớn giọng. Anh Việt, nếu anh bước thêm một bước, em sẽ khiến cho anh hối hận. Minh Viên mím môi, hai tay run rẩy siết chặt. Mặc dù Hà Việt đã nhắc đến chuyện hủy đám cưới, nhưng cô ta vẫn hèn mọn và bám lấy anh. Chuyện tình cảm không thể nói quên là quên ngay được. anh có quyền gì bắt cô phải rút lui để hai người họ đến với nhau chứ? Cô không phục. Nhưng mà cô ấy cần anh. Hà Việt, anh đứng lại đó cho em. Anh thật là ác độc. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Cô ấy cần anh. Nhưng mà em cũng cần anh cơ mà. Nhìn chiếc xe vừa mới rời đi, Minh Viên ngồi thụp xuống đất, thần thờ khóc như một đứa trẻ. Cô từng nghĩ chỉ cần mình chủ động một chút, mặt dày một chút thì Hà Việt sẽ yêu cô. Đúng bằng một chút đó. Nhưng một chút của Minh Viên chỉ bé bằng hạt cát, bởi vì trái tim của anh đã bị cô gái kia cướp đi rồi. Hà Việt lái xe suốt 7 tiếng đồng hồ trở về thành phố ngay trong đêm. Anh không biết mẹ con Thiên Lan đã dọn đi và không biết người phụ nữ kia bị ngã sẩy thai. Nếu như không có cuộc gọi của Khôi Vĩ vừa rồi, anh một chút cũng không biết. Trong đầu Hà Việt lúc này chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Thiên Lan cần anh, đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới. Khoảng cách giữa hai người không phải thời gian hay địa lý, mà là một cái danh xưng, hữu danh vô thực. Nhưng bây giờ, chỉ cần cô không lùi lại, cô đứng yên tại chỗ chờ anh tiến thêm một bước, anh sẽ nắm tay cô, nắm cả đời không buông. Bỏ mặc ngoài tai lời hứa với bà Quyên, Hà Việt chỉ ước bay thật nhanh đến chỗ người con gái mà anh chẳng thể nào ngừng quan tâm. Anh không thích cô gồng mình mạnh mẽ, không thích cô im lặng và không muốn bỏ mặc cô. Những lúc như thế này đây, Hà Việt mới cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Lan, tác động đến anh mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn. 2 giờ sáng, căn nhà 3 tầng im lìm chìm trong bóng tối. Trên ban công tầng 2, ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc đang cháy, chốc lát lại đỏ rực. Bóng dáng một cô gái liêu xiêu với bộ váy ngủ màu trắng đang đăm chiêu để hút thuốc. Mái tóc dài xõa ngang vai được gió mơn man thổi. Thiên Lan dương mắt ngắm nhìn bầu trời. Tiếc rằng đêm nay chẳng có lấy một vì sao nào, tối đến ảm đạm. Chuyện của Mỹ Hoa vẫn chưa giải quyết xong. Thứ cô ta nhắm đến là tài sản của ông Phúc. Vậy nên cô có đưa ra cái giá nào để mà thỏa thuận đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng đồng ý. Ngoài Khôi Vĩ ra, vẫn chưa ai biết đứa bé trong bụng Mỹ Hoa vì sao lại mất. Ngay cả bản thân của cô ta đã lờ mờ nhận ra được, nhưng đành phải phối hợp để diễn. Điều Thiên Lang lo lắng không phải là bản thân cô dính vào rắc rối, mà là tinh thần của Khôi Vĩ. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, nó im lặng đến lạ thường. Cô khẽ buông ra một tiếng thở dài, điếu thuốc trên tay cũng vừa mới cháy hết. Cơn buồn ngủ đã bị thổi đến một nơi xa xôi nào đó. Giờ này ánh mắt của cô vẫn sáo hoành. Một chiếc xe thắng gấp ngay trước cổng. Cô nhíu mày nhìn xuống. Trong đêm tối, không biết những thứ đang diễn ra trước mắt là thật hay là ảo. Đèn xe hắt lên người của Hà Việt. Anh lóng ngóng đang đứng trước cổng, định bấm chuông, nhưng lại chần chừ. Sau đó anh lấy điện thoại ra và gọi. Vài giây sau đó, trong phòng Thiên Lan vang lên âm thanh quen thuộc. Nhờ vậy cô mới biết người đứng ở dưới cổng kia thật sự chính là anh. Cô không nghe máy, lại càng khiến cho anh khẩn trương hơn. Gọi lại một lần nữa, vẫn là những tiếng tút tút kéo dài. Đến cuộc gọi thứ 3, Hà Việt mới thấy bóng dáng của một cô gái bước ra từ trong nhà. Cánh cổng nặng nề vừa được mở ra, cô liền chạy tới ôm chầm lấy anh. Hà Việt! Anh đây, anh đây. Tại sao anh lại đến tìm em? Anh có biết mình đang làm gì không? Anh biết. Anh trả lời về trước đi. Bởi vì anh lo cho em. Ông Phúc gọi cho anh à? Không, là Khôi Vĩ. Thế thằng bé nói gì với anh rồi? Khôi Vĩ nó nói rằng vị trí của anh trong lòng nó đã thay đổi. Người thằng bé thương nhất bây giờ chính là em. Vậy còn anh thì sao? Anh có thương em không? Anh có. Một chữ thương nặng lắm. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra. Em không cho phép anh rút lại đâu. Ừ. Thiên Lan tì cằm lên vai của anh và nhoèn miệng cười. Anh đừng kết hôn. Anh đợi em có được không? Được. Thật á? Ừ, sự thật đấy. Cô ngạc nhiên buông anh ra. Tưởng chừng Hà Việt tùy hứng đáp ứng là vì những gì cô đã làm cho Khôi Vĩ. Nhưng thái độ của anh lúc này lại nghiêm túc, đến mức chính cô cũng không thể nào tin nổi. Anh cứ như vậy hủy đám cưới với Minh Viên sao? Là bởi vì cô sao? Vẻ mặt khó tin của cô làm anh không thể nào không lên tiếng. Anh để em chờ đợi lâu rồi. Sau này, anh sẽ là người đợi em. Anh Việt, anh yêu em từ bao giờ? Anh không biết. Có thể là lúc ở nhà nghỉ. Vậy còn Minh Viên thì sao? Anh kết hôn với cô ấy là bởi vì muốn quên đi hình bóng của em. Sự trốn tránh của anh đã khiến cả hai cô gái bị tổn thương. Anh xin lỗi. Hà Việt à, chúng ta đều là những kẻ ích kỷ giống nhau. Thiên Lan nép mình trong vòng tay vững chãi của anh. Một đêm tăm tối, không có nổi một vì sao nào. Nhưng trong đầu của cô như có hàng ngàn pháo bông đang nở rộ. Cô đã có thể yêu anh trong sự nhẹ nhõm, không còn gò bó kiềm hãm với cái danh xưng chú và cháu. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có quan hệ, hiện tại lại càng không. Bà Quyên lặng người đứng ngay cửa. Bà dọn đến sống chung với ông Phúc không sai. Cái sai của bà là bà tự tay đẩy con gái ra xa người đàn ông mà con gái của bà yêu nhất. Nhưng mà nhân duyên giữa Thiên Lan và Hà Việt không dễ gì bị cắt đứt. Tưởng chừng xa mặt cách lòng, nhưng trong trái tim vẫn âm ỉ nhớ về nhau. Cô không giữ anh ở lại, đợi chiếc xe khuất bóng rồi, Thiên Lan đóng cổng đi vào. Thấy phòng khách bật điện sáng trưng, cô biết có những việc mình không thể nào giấu được. Cậu ấy đến khi nào thế con? Cũng được một lúc rồi mẹ. Thiên Lan này, con có từng hỏi vì sao Hà Việt lại vội vàng kết hôn như vậy không? Con vừa hỏi anh ấy. Anh ấy nói vì muốn quên con. Thật ra cũng vì mẹ. Không để cho Thiên Lan hỏi tiếp, bà Quyên tự động kể cho cô nghe. Lúc phát hiện con có tình cảm đặc biệt với cậu ấy, mẹ đã nhờ ông Phúc gọi điện cho Hà Việt. Nói là yêu cầu thì đúng hơn. Mẹ muốn cậu ấy phải từ bỏ con. Cách tốt nhất là một trong hai người phải kết hôn. Và Hà Việt đã đồng ý. Mẹ không thích Hà Việt hay bởi vì mối quan hệ giữa anh ấy và ông Phúc chứ? Bởi vì cậu ấy là em trai ông Phúc. Mẹ không phản đối con quen bạn trai. Chỉ cần người đàn ông đó đem lại hạnh phúc cho con, mẹ sẵn sàng ủng hộ. Cảm ơn mẹ. Con hãy nhớ, mẹ luôn yêu thương con. Hừng đông dần dần ló dạng, thành phố bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Qua một đêm, có những thứ đang tốt dần lên, còn có những mối quan hệ dần dần đi vào ngõ cụt. Khôi Vĩ dụi mắt rồi bất chợt tỉnh như sáo, ngồi bật dậy, dụi vào người của Hà Việt. Nó nũng nịu hỏi anh. Chú về khi nào? Chú về từ sáng sớm. Chị biết chú về chưa ạ? Biết rồi. Vâng. Bây giờ Khôi Vĩ đi rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay con phải đến trường, không được cúp học như ngày hôm qua. Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Ông Phúc lại đến bệnh viện. Mới sáng Mỹ Hoa đã làm ở Mỹ, gọi điện hối ông phải tới. Hà Việt cho Khôi Vĩ ăn sáng rồi đưa nó đến trường. Tối qua nó lén dâu bố gọi cho anh. Lúc Hà Việt về, ông Phúc còn tưởng có chuyện gì gấp. Đem những chuyện phát sinh trong mấy ngày gần đây kể hết cho anh nghe. Khi xe gần tới cổng trường, Khôi Vĩ đột nhiên cúi đầu. Thái độ của nó khiến Hà Việt khó hiểu. Anh còn chưa hỏi, thằng bé đã lên tiếng. Chú ơi! Sao thế? Là con đẩy, không phải là chị đẩy đâu à? Hà Việt ngớ người. Anh nghe nói người phụ nữ kia sẩy thai là vì Thiên Lan đẩy ngã trước cổng trường. Nhưng ngay lúc này đây Khôi Vĩ lại làm cho anh thật sự bất ngờ. Thiên Lan không hề nói gì với anh hết. Trong lòng cô đã quyết tâm phải bảo vệ Khôi Vĩ đến cùng. Ngay cả anh cô cũng giấu. Giọng Hà Việt trầm xuống và hỏi. Chị bảo con nói dối có đúng không? Vâng. Chị bị người ta mắng. Con sợ lắm chú à. Chú ơi, chú giúp chị đi ạ. Thằng bé dùng ánh mắt ngấn nước nhìn anh và nài nỉ. Nó và Thiên Lan đặt cạnh nhau giống như hai đứa trẻ, luôn khiến cho anh phải lo lắng. Hà Việt trấn an thằng bé, cho nó vào lớp rồi mới đến bệnh viện. Ông Phúc có việc phải đến công ty, nên Mỹ Hoa liền gọi bạn trai tới. Cô ta khinh khỉnh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, miệng nhai trái cây nhóp nhép. Ông ta chịu đưa cho em 2 tỷ thật á? Ông ta mà dám không đưa à? Bây giờ em mới là người có quyền lên tiếng. Bọn họ phải răm rắp nghe theo em. Còn số 2 tỷ đang còn ít đấy chứ. Em muốn nâng lên. Nhưng mà ông ta lại chưa vội vàng trả lời. Anh thấy nhiều đó đủ rồi. Đứa bé đâu phải là con của ông Phúc. Chúng ta... Này, anh nói điên khùng cái gì? Ai bảo đứa bé không phải là con của ông Phúc? Đứa bé là con của ai? Chả nhẽ anh lại không biết à? Mỹ Hòa đành mặt ném chùm nho vào đĩa, hậm hực. Anh câm mồm đi. Sau này, anh không được nhắc lại chuyện này. Không nhắc thì không nhắc. Anh thấy em cứ đồng ý với con số đấy đi. Lằng nhằng làm gì cho mệt. Bọn thằng Quốc, nó giục anh rồi đấy. Khốn nạn thật. Anh lại đi vay tiền của nó à? Anh hứa với tôi như thế nào? Bởi vì anh túng quá, nên mới bị nó dụ dỗ thôi. Anh thề, trả tiền xong, anh không dính dáng đến bọn nó nữa. Thế đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Nếu như lời thề có linh nghiệm, thì anh sớm quy tiên rồi. Sao anh không chết quách đi? Sao anh cứ làm khổ tôi thế này hả? Đồ khốn này! Có cầu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tên bạn trai của Mỹ Hoa có máu cờ bạc, thề thốt bao nhiêu lần cũng không bỏ được. Mới đầu khi quen nhau, anh ta vay mượn tiền của bạn bè, chăm chút vẻ bề ngoài cho bành bao, không tiếc tiền ngày nào cũng tặng quà cho bạn gái, dẫn đi ăn nhà hàng mua sắm đủ thứ. Vì yêu thích cái mã bề ngoài điển trai cùng với sự hào phóng đó, nên Mỹ Hoa nhanh chóng bị cưa đổ. Được một thời gian dọn đến sống chung, anh ta mới bộc lộ rõ bản chất. Ngay lúc này cửa phòng bệnh có người đẩy ra, hai người bên trong lập tức im lặng. Vẻ mặt xuất hiện tia lúng túng. Mỹ Hòa chưa gặp Hà Việt bao giờ nên không biết anh ta là ai. Anh... Đứa bé không phải là con của anh tôi. Vừa rồi tôi nghe rất rõ. Mặt của Mỹ Hòa biến sắc, ấp à ấp úng. À, ai nói không phải chứ? Tại anh có vấn đề à? Anh đi khám đi, đứa bé... Chính miệng anh ta nói. Này, tôi nói cái gì? Anh đừng có nói bậy. Tôi sẽ kiện hai người vì tội lừa đảo. Hà Việt đã nghe ông Phúc kể về bản cam kết giữa ông và Mỹ Hoa. Tiền bạc cô ta đã nhận nhưng vẫn tìm tới Khôi Vĩ và để xảy ra chuyện. Anh tới đúng lúc nghe được màn kịch hay của hai người họ. Nhưng mà Mỹ Hoa, cô ta vẫn cứng đầu để chối. Tôi không lừa đảo. Đứa bé là con của ông Phúc. Nó xứng đáng được nhận những gì mà ông ấy hứa dành cho nó. Ngay cả khi đứa bé đã mất, nhưng bản cam kết vẫn còn hiệu lực. Nếu như cô không muốn trả lại số tiền nhận từ anh tôi và đền bù vi phạm, thì cô dừng lại đi. Anh bị điếc à? Tôi bảo rồi, đứa bé là con của ông Phúc. Vừa hay khi nãy tôi lại có ghi âm lại. Không có chuyện đó, anh... Có hay không, cô cứ chờ đi rồi biết. Một là chúng ta cùng nhau ra tòa, cô chả nhận được đồng nào hết, mà còn phải bồi thường. Hai là cô từ bỏ ý định, sẽ kiện Thiên Lan đi. Căn hộ và số tiền cô nhận trước đó, chúng tôi không lấy lại. Mỹ Hoa xanh mặt, gã bạn trai của cô ta nghe đến không lấy được tiền, thì sốt sắng lên tiếng. Em nhận của ông ta bao nhiêu rồi? Không phải nói căn hộ và chu cấp mỗi tháng thôi sao? Bản cam kết gì? Sao em không nói với anh? Anh im ngay. Em định nốt trọn số tiền đó một mình sao? Được. Nếu không chia, tôi sẽ làm ầm lên cho cô biết. Tiền. Trong đầu anh lúc nào chỉ nghĩ đến tiền. Anh làm ơn, động não một chút và câm miệng lại. Mỹ Hòa lúc này nháy mắt ra hiệu. Nhưng mà tên kia hậm hực không hài lòng. Cô ta không tin Hà Việt ghi âm được gì. Sự thật là anh cũng chả có đoạn ghi âm nào. chỉ đang dùng cây dọa khỉ, nhưng tên bạn trai kia vì lợi ích có vẻ như sẽ bán đứng cô ta. Hà Việt thấy như vậy liền chuyển hướng. Anh biết gì về chuyện đứa bé không phải là con của anh trai tôi? Anh cứ nói ra đi. 50 triệu đang ở đây. Bạn trai Mỹ Hoa đang đến hạn trả nợ, và lại cô ta nhận tiền của ông Phúc nhưng không giữ lời, muốn ăn một mình, lại khiến hắn ta bất mãn. Từ 2 tỷ xuống 50 triệu vẫn có thể chấp nhận, miễn có tiền là được. Anh ta không cần phải chia chát cho ai, nên dè chừng hỏi. Anh nói thật không? Tôi sẽ có tiền chứ? Ừ. Mỹ Hòa trợn mắt không ngờ anh ta lại bán đứng mình ngay lập tức. Từ trên giường ngồi bật dậy, gằn giọng cảnh cáo, nhưng không kịp nữa. Anh ngậm miệng lại cho tôi. Không được. Tên kia thấy tiền thì sáng mắt, nhếch môi bì ổi, dùng tay bịt miệng của Mỹ Hoa lại. Sau đó thản nhiên. Cô ta và ông Phúc vào nhà nghỉ, nhưng lại giấu tôi. Bạn tôi cũng thuê phòng ở đó, bắt gặp nên nói lại. Tôi biết chuyện mình bị phản bội, liền tức giận ép cô ta phải uống thuốc tránh thai. Sau đó Mỹ Hoa nói vì ông ta là sếp lớn, nếu cô ta mang thai thì chúng tôi có thể đem đứa bé ra làm điều kiện, sẽ có được rất rất nhiều tiền. Việc của tôi là làm Mỹ Hoa mang thai thật, còn cô ta sẽ nghĩ cách moi tiền từ ông Phúc. Tôi nói xong rồi, anh nên đưa tiền cho tôi được rồi đấy. Nếu có một con dao trong tay, Mỹ Hoa ngay lập tức chặn họng anh ta lại. Đáng lý ra cô ta có thể thuận lợi mang thai con của ông Phúc thật, nếu không phải tên bạn trai khốn nạn này nổi máu ghen tuông, ép cô ta uống thuốc tránh thai, thì đâu cần phải tính toán bày trò làm gì chứ. Đến nước này rồi, cô ta không có quyền đòi hỏi gì nữa. Hai tay run rẩy, gương mặt vặn vẹo sấn tới, miệng không ngừng chửi rủa, đánh liên tiếp vào người tên bạn trai tệ bạc kia. Kế hoạch lừa đảo của hai người họ bị lật tẩy, căn hộ và số tiền 200 triệu ông Phúc đã đưa cho Mỹ Hoa không muốn bị lấy lại, nên thức thời chuyển sang đồng ý điều kiện thứ hai của Hà Việt. Buổi sáng Thiên Lan không đến bệnh viện, ông Phúc sợ cô đi một mình tâm trạng lại khó chịu với những lời xì vả của Mỹ Hoa, nên hẹn cô tầm trưa chờ ông tan làm rồi hãy đến. Sau cuộc gặp vào 2 giờ sáng, Hà Việt bận gì đó nên không thấy gọi cho cô. Thiên Lan không biết giờ này anh đang ở bệnh viện cùng với Mỹ Hoa để giải quyết chuyện về đứa bé. Sáng sớm Hà Việt về, con đã gặp chú ấy rồi chứ? Vâng, con gặp rồi. Ông Phúc cùng Thiên Lan đứng trước thang máy đợi lên tầng 4, ông thở dài nói tiếp. Dượng nghe nói chú ấy muốn hủy đám cưới, bây giờ Dượng không phải rào cản giữa con và chú ấy nữa. Con vẫn còn tình cảm đặc biệt với chú ấy, có đúng không? Thiên Lan không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Ông Phúc hiểu ý không hỏi tiếp. Cô vẫn chưa thể nào thoải mái bộc lộ hết cảm xúc của mình đối với ông, nhất là sau khi chuyện ngoại tình bị phanh phui. Ông Phúc đang cố gắng bù đắp cho mẹ con bà Quyên bằng cách giúp cô thoát khỏi vụ kiện rắc rối với Mỹ Hoa. Lúc sáng cô ta nói rằng sẽ suy nghĩ về con số 2 tỷ, ông Phúc cũng đỡ đau đầu. Trong phòng bệnh, Mỹ Hoa thay bộ quần áo bệnh nhân, sau đó đợi làm thủ tục xuất viện. Ở Mỹ mấy ngày hôm nay, chả được lợi ích gì, lại còn bị tên bạn trai khốn nạn đâm cho một vố. Vẻ mặt cô ta không giấu được sự bất mãn. Hà Việt đã quay lại, nhưng lạnh nhạt đưa tờ giấy cho Mỹ Hoa, không quên nhắc nhở. Sau này không được phép làm phiền đến chúng tôi. Tôi biết rồi. Dù sao cô ta cũng mất đi một đứa con, căn hộ và số tiền kia xem như bù đắp. Anh không muốn Khôi Vĩ phải mang theo bất kỳ một sự oán trách nào từ Mỹ Hoa. Giải quyết xong, Hà Việt định đến chỗ Thiên Lan thì nhìn thấy cô và ông Phúc tới. Mỹ Hoa gượng gạo muốn tránh mặt. Chú đến khi nào vậy? Em đến lúc sáng. Ông Phúc nhìn sang Mỹ Hoa với cặp mắt khó hiểu. Cô ta hắng giọng và nói. Tôi đi đây. Cô ta không thích chạm mặt Thiên Lan, tránh lên tiếng rồi lại sừng sỏ, cãi nhau, lòi ra chuyện đứa bé không phải là con của ông Phúc trước mặt nhiều người thì mệt lắm. Còn ông Phúc lại chưa hiểu cô ta bị làm sao. Nhưng Thiên Lan đoán ra được Hà Việt đã làm gì đó. Thấy cô nhìn mình đăm chiêu, anh đành nói sự thật. Cô ta đồng ý không kiện em nữa. Vì sao? Anh đáp ứng cô ta điều gì? Không có. Anh đưa Khôi Vĩ đi học xong tới đây. Đúng lúc gặp bạn trai cô ta. Trong lúc hai người họ nói chuyện, anh nghe được đứa bé không phải là con của anh Phúc. Cái gì cơ? Cô ta dám... Ông Phúc nghiến răng, không nghĩ trên đầu mình đã hai thứ tóc rồi, lại bị lừa một cú đau như vậy. Ông tức giận toàn đuổi theo Mỹ Hoa để hỏi cho ra nhẽ, thì Hà Việt lại ngăn ông lại. Đứa bé cũng mất rồi, anh đừng đào sâu thêm, tránh làm cho Khôi Vĩ bị ảnh hưởng. Khôi Vĩ có liên quan gì đến chuyện này chứ? Thằng bé đầy Mỹ Hoa sẩy thai, chứ không phải là Thiên Lan. Ông Phúc nghe xong ngớ người. Nếu Hà Việt không nói, thì ông chẳng bao giờ biết người mà mình luôn nghĩ tinh thần bất ổn lại là người bình tĩnh, gánh vác mọi chuyện. Cô để mặc người khác mắng chửi sỉ nhục trong khi bản thân chẳng hề làm gì sai. Ông Phúc không biết phải cảm ơn Thiên Lan như thế nào, chỉ mấy câu nói không thể hiện được hết thành ý, mà dùng vật chất để bù đắp cho cô thì cô lại không cần. Không đợi ông Phúc mở lời, Thiên Lan cười nhạt nói tiếp. Cái thằng bé này đúng là không biết nói dối. Em dặn như thế rồi mà nó còn kể cho anh nghe. Em cũng giống như thằng bé. Có chuyện gì phải kể ra, đừng có ôm một mình. Hạ Việt tự nhận thấy bản thân vẫn chưa tạo được sự tin tưởng tuyệt đối cho Thiên Lan. Vì vậy khi xảy ra chuyện, cô mới không cần đến sự giúp đỡ của anh. Mà cũng phải, anh nhẫn tâm bảo Thiên Lan hãy quên mình đi cơ mà, còn định đám cưới với người khác thì đòi hỏi gì đến việc muốn cô tin tưởng anh chứ. Thật là buồn cười. Ông Phúc lúc này lúng túng. Dượng thật sự không biết phải cảm ơn con như thế nào. Dượng... Nếu như Dượng muốn cảm ơn con thì nên dành thời gian cho Khôi Vĩ nhiều hơn. Thằng bé còn bé lắm, nhưng nó cảm nhận được tất cả mọi chuyện. Ai thường quan tâm nó, lo lắng cho nó thì nó dần dần nảy sinh cảm giác ỷ lại. Con mong người đó sẽ là Dượng. Dượng hiểu rồi, cảm ơn con. Để Hà Việt và Thiên Lan được tự nhiên ra khỏi phòng bệnh, ông Phúc đi đón Khôi Vĩ, còn Hà Việt thì đưa cô về. Nghe nói Thiên Lan muốn ghé qua phòng tranh, anh cũng tranh thủ theo tới. Phòng tranh này là do tự tay cô thiết kế, diện tích không quá rộng, nhưng cùng với những gam màu tươi sáng kết hợp với nhau, tạo cảm giác thoải mái cho người đến xem. Hà Việt không có trình độ để đánh giá tranh của Thiên Lan, nhưng qua cảm nhận bằng mắt thì bức nào cũng đẹp, từ bố cục cho đến màu sắc. Anh đứng trước bức tranh vẽ chân dung một người đàn ông rồi mỉm cười hỏi. Cho anh góp vốn có được không? Khả năng thu hồi vốn không cao, anh nên xem xét lại. Anh đầu tư với mục đích khác, không cần thu hồi. Mục đích gì? Mục đích là giữ chân em. Thiên Lan đứng bên cạnh anh, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, điềm tĩnh trả lời. Em vẫn luôn ở đây. Bất kể lúc nào anh ngoảnh đầu lại, anh đều nhìn thấy em. Thiên Lan à, cảm ơn em. Bởi vì em không từ bỏ. Chẳng giống như anh. Anh chỉ là người giỏi trốn tránh. Nhưng mà anh trốn đâu có được chứ. Em nghe mẹ kể hết rồi. Bà ấy luôn muốn tốt cho em. Và anh cũng vậy. Thiên Lan chậm rãi, ngả đầu lên vai của Hà Việt. Cô từng khao khát bờ vai vững chãi này, có thể là điểm tựa cho mình bất cứ lúc nào. Trước khi gặp anh, cô không hề mạnh mẽ. Có lúc tủi thân phải trốn vào một góc nào đó, rồi tự an ủi, bởi ngoài bản thân mình ra, bên cạnh cô chả có ai. Cô từng bất mãn với mẹ, từng không ít lần muốn rời bỏ cuộc sống này. May mắn là khoảng thời gian u tối đó, cô đã gặp được anh. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, nhưng cũng đầy chớp nhoáng. Đến khi cô nhận ra mình có tình cảm với Hà Việt, thì đó cũng chính là lúc cô đẩy anh ra xa. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau một năm trời. Trong một năm đó, cô đem tình cảm ấp ủ thành nỗi nhớ nhung ngày một lớn dần. Còn anh thì đem nó cất vào một góc trong tim, nhưng lại dùng một ổ khóa lòng lèo để khóa nó lại. Rồi đến một ngày khi cô xuất hiện, những thứ muốn cất giấu cũng chẳng tài nào cất giấu nổi. Giọng Thiên Lan êm ái tựa như lông vũ khẩy nhẹ trái tim của Hà Việt. Anh ơi, bao giờ hoa cải lại nở anh nhỏ? Cũng sắp rồi đấy, tầm 2 tháng nữa. Khi đó nhà nghỉ của anh có còn phòng không? Anh sẽ luôn giữ một phòng dành cho em. Anh giữ đến bao giờ chứ? Một đời có đủ không? Một đời dài lắm. Em không muốn bắt anh phải hứa hẹn. Chỉ cần bên em ngày nào thì phải yêu em ngày đó. Như vậy là đủ rồi. Hạ Việt hôn lên tóc của cô, động tác dịu dàng âu yếm. Nhưng chút lãng mạn này lại nhanh chóng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Hạ Việt nhíu mày, anh nghe máy trước mặt Thiên Lan. Cả hai đang đứng sát nhau nên giọng của Khả Nhi cô nghe rất rõ. Anh Việt ơi, chị Viên tự tử rồi, anh mau về đi. Có những lời xin lỗi không đủ để xoa dịu trái tim một người. Biết mình chỉ là lựa chọn trong lúc nhất thời của Hà Việt, tình yêu của Minh Viên cũng vụn vỡ từng mảnh. Nhưng cô ta không thể nào thông suốt, cũng không cam lòng nhìn anh hạnh phúc bên một cô gái khác. Đúng như những gì cô từng nói, nếu như anh kiên quyết đi gặp Thiên Lan, cô sẽ khiến cho anh hối hận. Hiện tại Hà Việt đã thực sự cảm nhận được điều đó. Anh đang hối hận vì đã nóng vội muốn cưới Minh Viên. Anh à, em đi cùng anh. Không đợi Hà Việt phải khó xử lên tiếng, Thiên Lan chủ động đứng thẳng người, vẻ mặt không chút cảm xúc của cô, làm anh chẳng thể nào nhìn ra được cô đang nghĩ gì. Những lúc như thế này, Hà Việt lại cảm thấy bất an. Cô gọi cho mẹ, nói muốn cùng anh đi chơi cho khuây khỏa vài ngày. Bà không hỏi gì thêm, liền đồng ý ngay. Hạnh phúc chưa đến với cô một cách trọn vẹn, Thiên Lan cũng biết rằng Minh Viên không dễ gì mà buông tay anh, nhất là khi bên cạnh cô ta còn có một người tên là Thủy Anh. Lúc này trong một bệnh viện ở thị trấn, vợ chồng bà Tuyết đứng ngồi không yên, con gái của họ vừa mới vào phòng cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ mà còn chưa rõ tình hình. Giọng nói oang oang của Thủy Anh như đổ dầu thêm vào lửa. Anh ta đúng là đồ khốn nạn. Chị Viên ra nông nỗi này, tất cả là tại anh ta. Con đã khuyên rồi, đừng có vội vàng cưới sớm. Bây giờ chú thím đã nhìn thấy hậu quả chưa? Thím cũng đâu có ngờ cậu ta là người như thế chứ. Còn Viên, tại sao nó lại dại dột thế này? Thay vì trách chị Viên, bác nên trách Hà Việt kia kìa. Loại đàn ông đó chỉ xứng với hạng phụ nữ rẻ tiền, như đứa cháu gái hở của anh ta thôi. Thủy Anh mắng sướng miệng nên không lo an ủi bố mẹ Minh Viên mà cứ liếng thắng. Nói như vậy khiến cho họ đau đầu thêm. Sở dĩ Minh Viên đã không thông suốt, lại gặp phải cô em họ gieo vào đầu những suy nghĩ tiêu cực. Chính Thủy Anh gợi ý cô ta tự tử để níu kéo tình cảm của Hà Việt. Mở miệng là nói muốn giúp chị mình, nhưng thực chất cô ta làm như vậy là muốn phá Thiên Lan, không để cho cô được hạnh phúc. Chị họ chưa rõ sống chết, nằm trong phòng cấp cứu. Bên ngoài cô ta đem Hà Việt và Thiên Lan ra để mắng xối xả. Cái hôm anh ta đưa chị Viên đi thử váy cưới, mặt mũi giống như đưa đám. Chị ấy thử hết bộ này đến bộ kia, anh ta chỉ khen một câu qua loa. Tất cả đều tại con nhỏ kia xúi giục. Chị Viên nói nó mặt dày bám lấy anh Việt. Nhân cách của nó tồi tệ lắm thím à. Con biết vợ chồng thím thương chị Viên, nhưng mà đừng ủng hộ chị ấy vô điều kiện như vậy chứ. Thím thử nghĩ mà xem, quen nhau 6 tháng đã đòi kết hôn. Chị Viên còn chưa biết hết về anh ta. Vậy mà chú thím cũng đồng ý ạ? Bà Tuyết định bảo Thùy Anh đừng nói nữa. Vợ chồng bà bây giờ dối lắm rồi. Cứ nói như đóng vào đầu những cái đinh thế này, ai mà chịu cho được. Nhưng mở miệng liền bị cô ta cắt ngang. Nếu chị Viên có mệnh hệ gì, thím phải bắt anh ta chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không thể nào để yên chuyện này. Đủ rồi, thím xin con. Bây giờ tính mạng của chị con quan trọng. Con đừng nói nữa có được không? May là Thủy Anh còn biết ngượng. Cô ta ngúng ngoài lại ghế ngồi xuống. Khả Nhi và Long đứng cách một dãy ghế. Nãy giờ không dám hó hé nửa lời. Em gọi cho anh Việt chưa? Em gọi rồi. Anh ấy sẽ về chứ? Em cũng không biết. Khả Nhi ảo não thở dài. Được một lúc hai người ngồi không cũng trúng đạn. Thủy Anh kênh kiệu đi tới, nhận ra Khả Nhi là cô bé lễ tân ở nhà nghỉ của Hà Việt nên lên mặt dạy dỗ. Hai người đến đây làm gì? Em nghe nói chị Viên tự tử nên... Nên cái gì? Đưa điện thoại đây. Thủy Anh tự tiện giật luôn điện thoại của Khả Nhi, ngón tay lướt nhanh đến số của Hà Việt, Cô ta không chần chừ mà nhấn nút gọi ngay. Hà Việt đang lái xe, vậy nên cuộc điện thoại này là do Thiên Lan nhận. Anh đâu rồi? Anh còn không mau tới đây xin chị tôi tha thứ. Nếu như biết điều, thì chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Còn không thì... Anh ấy sẽ xin lỗi, nhưng không phải để chị họ cô suy nghĩ lại. Cô... Hà Việt đâu? Chị tôi đang sống chết chưa rõ. Hai người đã vội vàng dính lấy nhau. Đúng là cái đồ đê tiện. Người nằm trong phòng cấp cứu bây giờ phải là cô và anh ta mới đúng, chứ không phải là chị gái của tôi. Thủy Anh mắng xong tức giận cúp điện thoại. Cô ta quay lại kể với chú thím. Gieo vào đầu của họ, Hà Việt là một kẻ sở khanh đáng bị lên án. Thiên Lan bỏ điện thoại vào túi sách, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Nếu không phải Hà Việt nghĩ cho cô, anh không cần vội vàng kết hôn. Anh bị người khác mắng, cô khó chịu hơn là chính mình bị mắng. Lan này, em thất vọng về anh lắm, có đúng không? Chưa từng, những gì anh làm em không hề thất vọng. Em mới chính là kẻ thứ ba, chen vào hai người mà. Em không phải, là anh ngay từ đầu không dứt khoát, nên mới khiến mọi chuyện bị đẩy đi xa thế này. Cô nhìn anh, đang tự trách mình, rồi cũng cười khổ, lắc đầu. Vậy nên chúng ta đều là những kẻ ích kỷ giống nhau. Anh thấy đúng chứ? Chỉ có một mình anh ích kỷ, em không có đâu. Hà Việt vẫn ôm mọi trách nhiệm về phía mình. Vài tiếng trước anh bắt cô phải hứa sau này có chuyện gì phải nói ra để hai người cùng nhau san sẻ. Nhưng thái độ của anh lúc này lại mâu thuẫn với những gì mà anh nói. Sẩm tối hai người mới đến thị trấn. Khả Nhi bị Thủy Anh đuổi về nên không biết tình hình của Minh Viên thế nào. Thấy Thiền Lan cũng theo đến bệnh viện, Thủy Anh đang ngồi đợi sẵn trước cửa, lập tức nổi máu điên, hùng hồ đứng lên vung tay định tát cô. Nhưng bị Hà Việt bắt tay lại. Thái độ quá quắt của Thủy Anh khiến người khác nhìn vào còn tưởng Thiên Lan cướp người yêu của cô ta không bằng. Cô còn mặt dày theo tới đây để muốn xem thử chị họ tôi sống chết thế nào chứ gì? Chị họ cô có chết cũng do xui xẻo từ miệng cô mà ra. Thủy Anh tức đỏ mặt, định dạy dỗ Thiên Lan một bài học thì bà Tuyết phờ phạc đẩy cửa bước ra. Thấy Hà Việt, sắc mặt của bà lại càng tệ hơn. Em đợi anh một lát nhé. Vâng ạ. Có những chuyện anh cần phải giải quyết ổn thỏa trước khi tiến tới với Thiên Lan. Hà Việt đi theo bà Tuyết, còn cô thì ngồi xuống ghế đợi. Thủy Anh lại tiếp tục buông lời mỉa mai. Cô hết bệnh rồi chứ? Nếu còn, tôi chẳng ngồi đây mà nghe cô lên mặt đâu. Minh Viên cắt cổ tay tự tử. Vết cắt không trúng động mạch nên đã qua được cơn nguy hiểm. Bà Tuyết vừa đau lòng vừa giận con gái. Nuôi con lớn đến từng này vì một người đàn ông mà không màng đến tính mạng và gia đình. Cũng may Thủy Anh đến chơi phát hiện kịp thời, nếu không đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Hạ Việt theo bà Tuyết đến cầu thang. Anh chuẩn bị tinh thần đối mặt trước sự tức giận của gia đình Minh Viên. Nhưng thái độ của bà Tuyết làm anh thật sự bất ngờ. Bà thở hắt ra một hơi và hỏi anh. Cậu xem Minh Viên nhà tôi là gì? Cháu từng nghĩ cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng hiện tại cháu nhận ra mình không có khả năng làm được điều đó. Là cháu phản bội Minh Viên, thưa bác. Cậu không yêu con bé thì đừng làm khổ nó. Chúng tôi tự thông báo hủy đám cưới. Kể từ ngày hôm nay, mong cậu không liên lạc hay đến đây tìm nó nữa. Cháu không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cháu đảm bảo cháu sẽ không gieo hy vọng cho Minh Viên. Cháu thành thật xin lỗi. Thôi được rồi, cậu đi về đi. Tôi thà để con gái của mình đau một lần còn hơn là đánh mất hạnh phúc cả đời trong tay cậu. Đàn ông như cậu không xứng với con bé. Hà Việt nghe xong mà nhẹ nhàng buông một hơi thở dài, rồi dựa lưng vào tường. Anh có lỗi với Minh Viên nhưng lại nặng lòng với Thiên Lan. Giữa một trong hai, anh chỉ có thể chọn một người. Mà lựa chọn lần này, Hà Việt tuyệt đối không bao giờ hối hận. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em. được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, vậy là cuối cùng thì dự đoán của Tâm An cũng chính xác đúng không ạ? Anh chàng tên là Việt này quyết định là không cưới Minh Viên nữa, mà quyết định quay trở về để có tình cảm tỏ tình với Thiên Lan. Chắc chắn là có chuyện này xảy ra rồi. Làm sao mà chúng ta có thể sống bên một người chúng ta không yêu chứ? Biết là tình yêu hôn nhân nó không chỉ có tình yêu, nhưng mà hôn nhân của chàng trai tên Việt và cô gái tên là Minh Viên kia thật sự là không có hạnh phúc. Vậy thì đúng như là bà Tuyết bảo đúng không ạ? Thà đau một lần rồi thôi, hạnh phúc đang ở phía trước. Chúng ta hãy quên đi những quá khứ đau thương và tiến về nắm bắt lấy nó. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An. Và nếu như quý vị có cảm nhận về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.